Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, vệ độc cổ, Lý Uyển Nhi nói xong muốn nói lời, sau đó liền đứng dậy rời đi. Tô Phi Chính muốn cùng theo một lúc ra ngoài, cũng là bị Lý Uyển Nhi gọi lại, để hắn ở đây lưu thêm một lát. Ngay từ đầu, Tô Phi còn đoán không ra Lý Uyển Nhi dụng ý. Nhưng ở Lý Uyển Nhi sau khi rời đi không lâu, chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng lại mở, đứng ở phía ngoài một người, một cái cùng Tô Phi tuổi tác tương tự thanh xuân thiếu nữ. Nàng người mặc hoàng sam, tuy nhiên dáng người gầy gò, từ xa nhìn lại nhưng cũng rất có vài phần linh khí. Không chỉ có như thế, nếu như người cẩn thận đi nhìn, nàng ngũ quan sinh được cực kỳ tinh xảo, mi thêm mục tú, đảo đôi mắt đẹp ở giữa, trên gương mặt lộ ra một vệt mơ hồ ngượng ngùng, nhìn qua tựa như là một đóa chờ nở hoa hồng, mộc tranh. Trong ấn tượng, đây là Tô Phi lần thứ nhất nhìn đến mộc tranh không mặc người hầu đựng dáng vẻ. Nguyên lai, mộc tranh chỉ cần thoáng cách ăn mặc, cũng có thể mỹ đích không ai bì nổi. Tô công tử, lời nói mới rồi, ta đều nghe được, cảm ơn, lời nói mới rồi, Tô Phi có chút hiểu được, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Nguyên lai Lý Uyển Nhi đã sớm an bài tốt mộc tranh tại sát vách chờ lấy. Nếu không phải như thế, Tô Phi thật đúng là có chút xem không hiểu, cái này thính tuyết lâu thế nhưng là mộc gia bát quái nơi phát nguyên. Lý Uyển Nhi vừa mới cái kia lời nói, nếu là bị người khác nghe đi, không biết lại muốn truyền ra hạng gì nhiều kiểu. Mộc Tranh, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến của mình. Ta, Mộc Tranh giật mình nhìn Tô Phi. Tô công tử, ngươi đến Mộc gia cũng không ít thời gian. Ngươi cho rằng lấy ta thân phận và địa vị, có lựa chọn quyền lợi à? Nghe ngươi ý tứ này, ngươi cũng không vui bị ta chọn chúng. Không không không, Mộc Tranh liên tục khoát tay, ta không phải ý tứ này. Tô công tử, ngươi hiểu lầm, ý tứ của ta đó là, hết thảy tất cả nghe theo ngươi liền tốt. Trên thực tế, Mộc Tranh tự xem hết Tô Phi tại Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu phía trên biểu hiện, sớm đã đối với hắn ngầm sinh tình cảm. Tuy nói Tô Phi đến từ xa xôi Đạt Mạt Trấn, nhưng Thánh Đinh Đại Lục từ trước đến nay đều là lấy cường giả vi tôn. Cái gọi là anh hùng không hỏi xuất xứ, chỉ cần có thể thành vì cường giả chân chính, coi như ngươi lúc trước là cái đê tiện nhất khất cái, cũng giống vậy có thể trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Bất quá, những chuyện kia nói đến đều quá mức xa vời chút. Lúc này, Tô Phi cùng Mộc Tranh đơn độc cùng một chỗ, bầu không khí lại là không hiểu có chút xấu hổ. Trên thực tế, giữa bọn hắn cũng không quen biết. Cái kia, Tô công tử, ngươi còn có lời gì muốn nói với ta sao? Mộc Tranh đứng tại cửa ra vào, nhu thuận như cái chim cút. Tô Phi có trí nhớ kiếp trước, bao nhiêu hiểu chút chuyện nam nữ, cũng là bởi vì hắn hiểu, càng là cảm thấy Mộc Tranh tuổi tác còn nhỏ. Hai người nói chuyện yêu đương, quả thực khó chịu. Sau đó, hắn tựa như nhìn một đứa bé đồng dạng hướng đi Mộc Tranh. Sắc mặt bình tĩnh nói, đêm qua Mộc Chân bị người Lý gia hủy đi linh cơ. Hỏa Long bảng đại chiến sắp đến, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp vì Mộc thật tái tạo linh cơ. Cho nên, gần nhất có thể sẽ tương đối bận rộn. Mộc Tranh, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ a? Minh bạch. Mộc Tranh nghe vậy, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Mộc Chân linh cơ bị hủy, đây chẳng phải là cùng kính trai sư huynh một dạng? Câu này sư huynh, hiển nhiên là liền Tô Phi kêu. Cô gái nhỏ này còn thật sự là rất biết cách nói chuyện. Tô Phi nhẹ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa gì. Ta phải về trước Tử Ngọ Cung một chuyến. Nếu là không có chuyện gì khác, ta thì đi trước một bước. Tốt. Mộc Tranh dù sao cũng là nữ hài tử, coi như tâm lý có lời gì, nhìn Tô Phi bận rộn như vậy, cũng không dám nhiều làm phiền. Đảo mắt, Tô Phi trở lại Tử Ngọ cung, vừa đi vào, liền nhìn đến Minh đạo nhân tại cầy trong viện trên ghế nằm ngủ gật. Khò khè, khò khè, Minh đạo nhân tiếng ngáy như sấm, đang ngủ say. Tô Phi rón rén về đến phòng, phát hiện kính trai sư huynh vậy mà không tại gian phòng. Xem ra, kính trai thân thể hẳn là khá hơn một chút. Hiện tại bốn bề vắng lặng, mở ra không gian giới chỉ. Đầu tiên là lấy ra Bạch Vân cho hắn lễ bao. Lễ bao tuy nhỏ, nhưng bên trong không gian lại rất lớn. Mở ra lễ bao phương thức, cùng mở ra không gian giới chỉ một dạng. Lễ này bao, hiển nhiên sớm đã khắc minh. Chỉ có Tô Phi một người có thể mở ra, một tay thăm dò vào, lớn như vậy trong không gian, vậy mà chỉ có một cái bình ngọc nhỏ. Lấy ra xem xét, trên bình ngọc mặt có ba cái màu đỏ, phệ độc cổ, tên như ý nghĩa, cũng là lấy độc làm thức ăn một loại cổ trùng. Phệ độc cổ, ba chữ bên cạnh, còn viết một hàng chữ nhỏ. Nhất mẫu thiên tử độc khắc tinh. Cái gì? Cái đồ chơi này lại là dùng để trừ rơi nhất mẫu thiên tử độc. Lúc này Tử Ngọ Hà bị hủy, Mộc gia 100.000 nhân khẩu, có gần hơn phân nửa đều uống không lên một miệng nước. Thời gian qua được khổ không thể tả. Có cái này phệ độc cổ, hiển nhiên rất nhanh liền có thể giải quyết lúc này chi lo. Nghĩ tới đây, Tô Phi trong lòng mừng thầm, đang muốn khởi hành tiến về Tử Ngọ Hà, đột nhiên lại dừng bước. Cho đến bây giờ, Mộc gia còn không có tìm được hạ độc thủ phạm. Nếu là mình hiện tại đi qua rõ ràng độc, chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên hiểu lầm không cần thiết. Một trận suy nghĩ, Mộc Giản vừa mới bị Triệu Vương Tử từ hôn, tâm tình nhất định không tốt lắm. Mà lại nàng thân là Mộc gia tộc trưởng nữ nhi, bị Triệu Vương Tử từ hôn một chuyện, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra. Nếu là ở cái này trong lúc mấu chốt, Mộc Giản có thể dốc hết sức trừ rơi Tử Ngọ Hà bên trong nhất mẫu thiên tử độc, có lẽ vừa vặn làm cho những cái kia nhìn Mộc Giản chê cười người im miệng. Sau đó hắn không do dự nữa, lập tức lên đường tiến về Thiên Thu Điện. Thiên Thu Điện, ngoại điện thủ vệ gặp Tô Phi, lập tức đem hắn ngăn lại. Tô công tử, ngươi không thể đi vào. Hai vị đại ca, ta tìm đến Mộc Giản có việc gấp, làm phiền các ngươi thông báo một tiếng. Tô Phi hôm nay thái độ rất cường ngạnh, thủ vệ đã sớm nghe nói qua. Tô Phi làm người khiêm tốn hữu lễ, thấy hắn như thế thái độ, chắc hẳn thật có chuyện gì gấp. Vậy thì tốt, ngươi ở bên này chờ một chút. Đa tạ, ngoặc kép. 5 phút sau, Mộc Giản theo trong đại điện đi tới. Trên thân vẫn là buổi sáng cái kia thân thể trắng thuần váy dài, mà lại mang trên mặt rất tự nhiên mỉm cười, tựa hồ tâm tình cũng không kém. Tô Phi, tìm ta có chuyện gì? Đến, chúng ta đi nơi khác nói. Được, đảo mắt hai người đi bên cạnh một chỗ không người mặt cỏ. Bốn bề vắng lặng, Tô Phi đem phệ độc cổ đưa tới Mộc Giản trong tay. Đây là phệ độc cổ, nghe nói có thể thanh trừ nhất mẫu thiên tử độc. Không bằng ngươi cầm thử một chút đi. Phệ độc cổ, đây chính là cấp 80 cổ trùng. Ngươi từ nơi nào lấy được? Mộc Giản một mặt ngạc nhiên nhìn qua Tô Phi. Thiên kiếm Sơn Bạch Vân. Tô Phi nói, Bạch Vân. Mộc Giản xa xa nhìn một cái vương thành phương hướng. Thì ra là thế, thế nhưng là ngươi có cái này, vì cái gì không chính mình động thủ, ngược lại muốn giao cho ta đâu? Bởi vì ta sẽ không. Tô Phi không muốn để cho Mộc Giản khó chịu, cho nên mà cũng không nói đến nội tâm ý tưởng chân thật. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi, ta dạy cho ngươi dùng như thế nào. Tốt, nói, hai người liền cùng lúc xuất phát tiến về Tử Ngọ Hà. Cảm ơn tương đương cảm ơn truy đọc tương đương.